Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Toàn Tinh, người vốn đang kéo Ôn Dao, cũng dần dần buông tay, như bị thứ gì đó mê hoặc, chấn động, nhất thời không có phản ứng gì. Ôn Dao nhìn với đôi mắt đẫm lệ, cũng ngây người, diện mạo của con zombie đó hoàn toàn biến dạng, trên thực tế không nhìn ra chút nào hình dáng con người. Thân hình cao lớn được bao phủ bởi một lớp vật chất đông cứng cực dày. Da nứt nẻ từng mảng, trông giống như lớp đất khô nứt, lại còn có màu đen xanh, kinh tởm đến mức khiến da đầu tê dại, đôi mắt cũng đỏ ngầu không có cả lòng trắng, trông vô cùng đáng sợ. Nó không có bất kỳ biểu cảm nào, cái miệng đầy răng nanh và u thịt chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Đặc trưng của zombie, gió lạnh thổi bay những sợi tóc mềm mại của Ôn Dao. Cô tiến lên một bước, nước mắt lưng tròng, giọng nói dịu dàng, là anh đúng không? Là anh đã trở về, đúng không? Lời nói dịu dàng của Ôn Dao vừa dứt, con thể biến dị cũng chậm rãi tiến lên một bước. Hành động này khiến Lạc Toàn Tinh sợ hãi vội vàng kéo cô lại. Cẩn thận, có lẽ nó chỉ bị đông cứng. Con zombie khó khăn giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên. Địch Đại Hổ cũng cảnh giác giơ SUNG trong tay lên. Ba người một zombie, giằng co trong gió lạnh buốt. Sau khi họ chờ đợi khoảng 2 phút, móng vuốt sắc nhọn của con zombie đột nhiên cào vào chính mình. Sau tiếng thịt nát xé rách, chỉ thấy nó tự xé ra một miếng thịt thối giữa trên người. Miếng thịt thối, bịch, một tiếng rơi xuống tuyết. Nó lại run rẩy bước lên một bước. Tiếp theo, mỗi bước nó đi, nó lại xé ra một miếng thịt thối giữa. Chỉ trong vòng 2-3 mét, trên mặt đất đã rơi xuống 3-4 miếng thịt đỏ tươi với lớp da bên ngoài màu xanh lá cây. Địch Đại Hổ thực sự choáng váng. Sau nhiều năm tận thế, hắn ta chưa bao giờ thấy chuyện khó tin như vậy. Vậy mà có zombie không tấn công người sống, lại tự xé thịt của mình. Mặc dù nó chỉ là một vật chết, nhưng những miếng thịt thối giữa đỏ tươi đó rơi xuống từng miếng một. Hắn ta là một người đàn ông nhìn cũng thấy đau. Có phải nó không biết nói, nên chỉ có thể dùng cách này để nói với chúng ta rằng nó sẽ không làm hại chúng ta không? Địch Đại Hổ nhìn Lạc Toàn Tinh. Lạc Toàn Tinh cũng bối rối. Nó không phải chỉ là zombie sao? Zombie là vật C-H-E-T hoàn toàn. Không có bất kỳ trí tuệ nào. Chẳng lẽ còn có thể giao tiếp với con người sao? Cả hai đều cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ. Chỉ có Ôn Dao được họ bảo vệ phía sau nước mắt lưng tròng. Đau lòng tột độ, Quý Minh Trần là người yêu sạch sẽ. Mắc bệnh sạch sẽ đến mức nào? Ngay cả một chút bụi trên tay áo cũng phải phủi đi như bị ám ảnh cưỡng chế. Làm sao có thể chịu đựng được bộ dạng toàn thân bẩn thỉu này? Vì vậy anh không phải đang truyền đạt thông tin gì, càng không phải đang giao tiếp với ai. Anh chỉ theo bản năng muốn loại bỏ những miếng thịt thối giữa bẩn thỉu này, để loại bỏ những thứ bẩn thỉu trên người rồi đến gần cô. Anh thậm chí không tiếc tự xé thịt mình. Trên mảnh đất trắng xóa mênh mông, bông tuyết lại bắt đầu rơi. Ôn Dao đột nhiên đẩy Lạc Toàn Tinh ra, chạy thẳng đến trước mặt con zombie đó. Địch Đại Hổ và Lạc Toàn Tinh căn bản không kịp ngăn cô lại. Thấy vậy đều sợ ngây người. Ôn Dao, hàng mi dài xinh đẹp của Ôn Dao phủ đầy xương giá. Bàn tay trắng nõn sạch sẽ giơ lên. Cô không hề ghê tởm chạm vào làn da nứt nẻ màu xanh đậm của con zombie. Nước mắt lăn dài, giọng nói nghẹt ngào. Quý Minh Trần, em thực sự đã đợi anh rất lâu rồi. Con zombie biến dị cứng đờ không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu mới như cảm nhận được điều gì đó. Khẽ giơ móng vuốt lên, như muốn vê tóc cô một cách an ủi. nhưng lại đột nhiên hạ xuống. Lạc Toàn Tinh và Địch Đại Hổ thấy vậy đều cứng đờ tại chỗ. Cầm S, U, N, G đứng như trời trồng. Con zombie ngẩng đầu lên, cả cơ thể cứng đờ cũng ngã về phía sau. Sau một tiếng động nặng nề, vô số bông tuyết tung lên, vô số bông tuyết bay lả tả rơi xuống. Ôn Dao vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống. Quý Minh, Trần, Cách, Trương,